sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi 80 tuổi, nằm trên chiếc ghế đung đưa hồi tưởng về quá khứ. Vào khoảnh khắc qua đời, tôi đã nghĩ nếu có kiếp sau, tôi sẽ không gặp lại Hạ Thừa An. Sống lại vào năm 1987, tôi lên kế hoạch để mỗi lần gặp gỡ chồng mình, chúng tôi đều lướt qua nhau. Chương 1, mẹ, con sẽ không cưới Hạ Thừa An đâu. Đây là câu nói đầu tiên của tôi sau khi tái sinh vào năm 1987. Nghe vậy, mẹ tôi lập tức nhíu mày. Không phải con rất thích thằng bé à, nó là thiếu tá trong quân đội. Lại đẹp trai và cũng đối xử tốt với con. Mai mối đã chuẩn bị để hai nhà chọn ngày cưới rồi mà. Tôi nhẹ nhàng ngắt lời. Mẹ à, giờ là thời đại mới rồi. Đâu còn kiểu kết hôn sắp đặt nữa. Rồi nhấn mạnh thêm lần nữa. Con tuyệt đối không cưới Hạ Thừa An. Nói xong, tôi liền quay trở lại phòng. Ngồi trên giường, nhìn vào chiếc gương trên bàn. Tôi có chút thất thần. Người trong gương có làn da trắng và mái tóc đen bóng. Đó là tuổi trẻ xa lạ và quen thuộc của tôi. Ở kiếp trước, tôi và Hạ Thừa An là vợ chồng. Cùng nhau trải qua 60 năm. Nhưng khi về già, khi Hạ Thừa An bị bệnh, tôi lại nghe thấy tên của người phụ nữ khác từ miệng anh. Ấu nghi, giá như em ở bên tôi lúc này thì tốt biết bao. Từ đó tôi mới biết, suốt 60 năm, mình chưa từng nhận được một chút chân thành nào từ Hạ Thừa An. Thời gian 60 năm qua bị lãng phí, tình yêu mãnh liệt của tôi trở thành một trò cười. Vì vậy, trước khi qua đời ở kiếp trước, tôi đã ước nguyện một điều. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không gặp lại Hạ Thừa An nữa. Và tôi đã sống lại. Chỉ tiếc là trở về đúng lúc đã xác định mối quan hệ yêu đương với Hạ Thừa An. Tôi từ từ siết chặt tay, trong mắt là sự kiên định chưa từng có. Lấy lại tinh thần, tôi bước ra khỏi phòng, nói với mẹ, mẹ, con đi đến đoàn văn công. Nghe mẹ đáp lại, tôi mới bước ra ngoài, đi qua khuôn viên quân đội. Chưa bước ra ngoài cổng, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Anh Hạ, anh thực sự đã giúp em một việc lớn. Em mời anh đi ăn ở nhà hàng Quốc Doanh nhé. Một giọng nói trong trẻo và điềm tĩnh vang lên. Tiền của em cứ giữ lại đi. Sau này còn nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Tôi quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc quân phục với bờ vai rộng, chân dài đang đứng trước mặt Ấu Nghi. Trong ký ức, biểu cảm lạnh lùng của anh lúc này lại trở nên vô cùng dịu dàng. Tôi nhìn mà lòng thắt lại. Hóa ra, khi thoát khỏi tình yêu và nhìn lại, tình yêu và sự lạnh nhạt của Hạ Thừa An là rất rõ ràng. Tôi đang chuẩn bị rời đi thì Ấu Nghi đã nhìn thấy tôi. Chị Hứa, chị cũng ở đây à? Nghe thấy tiếng gọi đó, tôi chỉ có thể dừng lại bước chân, từ từ quay lại, mỉm cười với hai người. Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị đi công việc ở đoàn văn công. Hạ Thừa An nhìn sang rồi bước tới trước mặt tôi. Đúng lúc công việc ở đây cũng xong rồi. Tôi đưa em đi, hơi thở quen thuộc lại gần, gợi lên ký ức từ kiếp trước. Tôi không khỏi lùi lại một bước. Hạ Thừa An khựng lại một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tôi là đối tượng mai mối của anh. Từ khi gặp nhau, tôi đã bày tỏ tình cảm rõ ràng với anh. Hạ Thừa An hoàn toàn không nghĩ rằng bước lùi của tôi là sự từ chối tiếp xúc gần gũi với anh. Sao vậy? Em không khỏe à? Tôi không muốn nói thêm. Em tự đi là được rồi. Hạ Thừa An nhìn Ấu Nghi một hồi, rồi mới lên tiếng. Xe tôi ở ngoài, vừa hay tiện đường. Thấy vậy, tôi cũng không tranh luận nữa. Lặng lẽ đi theo anh ra khỏi khuôn viên. Tôi không hỏi Hạ Thừa An đã giúp Ấu Nghi việc gì. Dù là kiếp trước hay kiếp này, sự quan tâm chân thành của anh dành cho Ôn Ấu Nghi, tôi đều đã thấu hiểu rõ ràng. Chỉ là kiếp trước tôi nhìn không rõ, cứ ngỡ rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn. Nhưng lần này, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười tự tại. Lần này, tôi muốn thử giành lấy chiếc cúp của cuộc thi múa quốc tế. Muốn tận mắt chứng kiến một Trung Quốc bước vào thời kỳ phồn vinh thịnh vượng. Chỉ duy nhất không còn muốn yêu Hạ Thừa An nữa. Chương 2 xe dừng trước cổng Đoàn Văn Công. Tôi đẩy cửa bước xuống. Đang định bước vào thì Hạ Thừa An lên tiếng gọi tôi. Phải rồi, Chiến Hữu tặng tôi 2 vé xem phim. Là suất tối nay, tôi vô thức nói dối. Tối nay em phải tập luyện thêm giờ. Không đi được rồi. Hạ Thừa An bị tôi ngắt lời. Im lặng một lúc mới nói. Là bộ phim, Lời Hẹn Ước Ở Tháp Trống. Mà em nhắc đến mãi đấy. Tôi phải nhờ Chiến Hữu mới lấy được vé. Tôi nhìn anh, nhất thời không biết mình đang có cảm xúc gì. Kiếp trước, Hạ Thừa An cũng nhớ rõ sở thích của tôi như vậy nên tôi mới lầm tưởng rằng anh cũng yêu mình mà bước vào hôn nhân. Nhưng bây giờ, tôi không muốn chìm đắm trong ảo tưởng này nữa. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể nói dối một cách tự nhiên đến vậy. Em xem bộ phim này rồi. Anh tìm người khác đi cùng đi. Giọng điệu khác hẳn trước đây của tôi khiến Hạ Thừa An nhạy bén nhận ra điều bất thường. Anh nhìn tôi 2 giây rồi trầm giọng hỏi. Là vì tôi và Ôn Ấu Nghi ở bên nhau sao? Tôi trông đầy khó hiểu. Không biết tại sao Hạ Thừa An lại nói ra những lời này. Ngay sau đó, Hạ Thừa An mím chặt môi. Giọng điệu cứng nhắc. Cha mẹ Ôn Ấu Nghi đều hy sinh ở tiền tuyến. Em ấy chỉ còn lại một mình. Cả đoàn quân đội đều quan tâm em ấy như vậy. Em đừng nghĩ nhiều. Lúc này tôi mới nhận ra. Hóa ra Hạ Thừa An nghĩ rằng tôi đang ghen sao. Tôi cảm thấy buồn cười. Quay người bước vào Đoàn Văn Công. Thiếu tá Hạ, anh nghĩ nhiều rồi. Nhìn theo bóng lưng tôi. Hạ Thừa An nhíu chặt mày. Chỉ nghĩ rằng tôi đang giận dỗi nên cũng không suy nghĩ thêm. Dứt khoát rời đi. Đoàn Văn Công, tôi vừa bước vào đã bị mấy người chị em vây quanh. Trong đó nhiệt tình nhất là Hà Hiểu Hàm. Cậu ấy lớn lên cùng tôi trong một khu. Mối quan hệ rất tốt. Nói chuyện cũng không e ngại gì. Hà Hiểu Hàm hỏi một cách tọc mạch. Huyền Thục, phải chăng chuyện tốt giữa cậu và thiếu tá Hạ sắp tới rồi? Tôi cảm thấy bất đắc dĩ. Cậu lại nghe được tin đồn từ đâu vậy? Hôm nay tớ còn thấy thiếu tá Hạ cùng người khác khiêng tủ lạnh vào trong đại viện. Chẳng phải là đem đồ cưới đến nhà cậu à, tủ lạnh. Tôi ngây người một lúc rồi lập tức phản ứng lại. Có lẽ chuyện mà Ôn Ấu Nghi nói là giúp đỡ chính là cái tủ lạnh đó. Nếu tôi nhớ không nhầm, một tháng lương của Hạ Thừa An là 237 đồng. Mà một chiếc tủ lạnh ít nhất cũng phải 300 đồng. Tôi trong lòng khẽ thoáng qua một nụ cười châm biếm. Hạ Thừa An quả thật không tiếc tiền. Nhưng những chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Tôi giơ tay gõ nhẹ lên trán Hà Hiểu Hàm. Tớ và anh ta còn chưa chính thức quen nhau. Sau này cậu đừng có nói linh tinh nữa nha. Tôi nghiêm túc đến mức Hà Hiểu Hàm không dám cãi lại. Vội im miệng, tôi nhìn các chị em khác. Các chị em, vào thay đồ đi. Chúng ta luyện lại điệu múa hôm qua. Không thể để lộ điểm yếu trong buổi chào mừng mới được. Thời gian là tháng 9, cũng là lúc các chiến sĩ trở về thăm gia đình. Đoàn Văn Công phải chuẩn bị mấy tiết mục để tổ chức một buổi chào đón cho các chiến sĩ. Tôi với vai trò là người dẫn đầu đội múa, đã bị đoàn trưởng Văn Công dặn dò kỹ lưỡng. Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Cách chương.